Tục nhân hồi đáng, chương 84, đừng hỏi tôi là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Vu Kim Tim cũng là người ơ đại học Đống Sâm, gọi Đỗ Ái theo lý. Tháng 7 năm 2002 Đỗ Ái đã tốt nghiệp nhưng bởi vì trượt quá nhiều món, mãi đến khi tốt nghiệp cũng không bổ sung xong, trường học không phát chứng nhận tốt nghiệp, gã bất đắc đi chỉ có thể học lại một năm. Trường học không thế ớ nữa, cũng không dám nói với người nhà, Đỗ Ái chỉ có thể thuê một phòng nho. Ở ngoài trường học, giết thời gian qua ngày ở tiệm net. Thuế phâu, ân, sinh hoạt, lên mạng, tiến trong nhà cho nhanh chóng không đủ dùng. Ngẫu nhiên, Đỗ Ái quen biết Vu Kim trên mạng, đề xuất muốn trích phần trăm lợi nhuận bản auto giáp Vu Kim. Vốn Vu Kim đã đủ người dối, nhưng qua vài câu nói chuyện phát hiện lại là đống học, hai người ến gặp mặt một lần, uống một chấu rượu. Có không ít người bản auto giáp Vu Kim, nhưng đàn em trong hiện thực lại không có ai. Vu Kim CL xuất tiến cũng can một người chạy chán, gã liền thu Đỗ Hải. Sự giúp đỡ của Vu Kim thay đổi rất lớn tình trạng sinh hoạt của Đỗ Ái. Tìm việc làm khống cờ cưa, làm việc vẫn bị cắt xén, chịu khổ hơn nửa năm lại không có người thổ lộ. Đỗ Ái thấy được mặt tàn khốc của xã hội, sau đó gã rất cố gắng chào hàng auto giúp Vu Kim, thường xuyên ngồi giao thông công cộng, đi từng tiệm net, khống CS nói chuyện với chủ tiệm net, nói chuyện với người quân lý mạng, nói chuyện với nhân én thu ngân. Thậm chí cấn thấy được co người chơi. Chuyến kỳ và kỳ tích, gã liền tìm cơ hội tới chào hàng. Thành tích tiêu thu rất tốt, thu nhập của Vu Kim và Đỗ Ái đều rất lý tương. Đỗ Ái cũng hoàn toàn trở thành người giúp việc đâu tiến bến người Vu Kim. Vu Kim noi voi biến học đạo ngày thi cu, tới xe để Đỗ Hải cấm giấy chứng nhận thi cư giá vào phong thi, nếu không hiện giờ tờ gọi hán toi để câu xem một chút. Biến học đạo lắc đầu noi không cấn gặp, cậu noi được, bay tròn hán đi. Chuyện lần này hoàn thành, tớ cho hắn thêm việc, chào hàng mọt phán mếm với tất cả tiệm net toàn thành phố, cho đủ hiệu quả thế nào, tớ đếu cho hắn mọt khoản tiền. Vu Kim no, y tiến khống cân cậu bo, tớ đã bố rối. Biến học đạo nới, không giống nhau. Làm người có oán phải báo, có ăn phải báo. Trước khi đi, biến học đạo đưa một chiếc máy nhãn tin kiểu nữ rất tinh xảo chủ Vu Kim, đến lúc đó hãy dùng cái này, nhất định phải báo đám trạng thái chuồng. Từ điện thu nhố tớ không co, cậu chuẩn bị một quyến giúp tớ đi. Vu Kim đáp, không có vấn đề, biến học đạo đi vài bước liền quay lại quy quến noi, buổi tối trước ngày thi cấp 4, còn phải mời Chu Linh nhà cậu giáp đã tới nhà số 7 khu A, ở tầng mọt đế đi báo vệ gọi đào khanh phòng 525 một tiếng, noi cố ấy họ tư. Cụ thế tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu. Vu Kim gật đầu nói, được, người trên đời trinh là như vậy, phần lớn thời gian, quan hệ bị quản thúc bởi lợi ích. Bởi vì biến học đạo cho Vương Đức Lượng một khoán tiến, Vương Đức Lượng nếm được tư vị, N và phụ nữ, cho nên trước khi tìm được nguồn tiến moi, gã quyết tâm nghe theo sắp xếp của biến học đạo. Vu Kim cũng như vậy. Trước mặt Chu Linh và Đỗ Ái, Vu Kim là người có tiến, nhưng Vu Kim tự biết được, hết thay đều là biến học đạo mang tới cho gã hoặc là noi chia cho gã. Năng lực cá nhân của gã không thể hiện bao nhiêu trong số tiến này. Cho nên Vu Kim muốn giữ được địa vị cường thế trước mặt Chu Linh và Đỗ Ái. Gã phê phối hợp với yếu cấu của biến học đạo. Biến học đạo rất hào phóng, nhưng vỡ dấu câu nói nhìn như vô tình của biến học đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cờ oán phải báo, có ăn phải báo, Vu Kim biết rõ đây là đang nhắc nhở gã. Vu Kim nhìn như sống khống keo kiết, nhưng tuyệt đối không phải người đần, trái lại gã rất thông minh. Nhưng ngày gã ở bên biến học đạo, học được một điểm nến mất tiền tuyệt đối khống keo kiệt. Trong tinh tinh của gã còn có một ưu điểm no tê. Chính là có khi phát, trọng nghĩa khi, đây chính là nguyên nhân gã có thể hoàn toàn thu phục được Đỗ Hải trong thời gian ngắn. Thiện Nhiêu hoàn toàn không biết những việc biến học đạo làm, biến học đạo cũng không để có biết rõ. Dẫu sao nói cho bạn gái hiện giờ ăn hắn đang thu thập bạn trai hiện giờ của tình nhân trong mộng trước đó, thực sự dễ khiến người ta ăn đấm chua. Hai người cũng bơi, cùng dạo phố, cũng đi dạo cống viên. Ca đối khi ngồi trên xe buýt, biến học đạo chỉ vào tòa nhà bán hoặc cho thuế mới xây ven đường. Hỏi Thiện Nhiêu. Em cảm thấy vị trí tòa nhà này thế nào? Thiện Nhiêu sẽ nhìn ra ngoài qua cửa số xe, no. Y, em văn thích mua phòng ở khu vực phồn hoa. Ở điểm này, hai người lần đầu tiên xuất hiện sở thích khác nhau. Biến học đạo thích phòng an tĩnh. Chẳng qua trong mắt hai người tỉ nhi sâu đậm, nhưng điều này không tin là vấn đề. Biến học đạo cảm thấy, có tiến mua thêm mấy căn nhà là được rồi, mua một căn ở trung tâm thành phố, mua một căn ở ngoài ố, mua một căn ở ỏi thành cũng được. Tôi N ấy 20 tháng 6, một ngày trước khi thi cấp 4. Hôm nay ban ngày hoi đai, Đã 7 giờ tối nhưng trời vẫn còn sáng. Biết biến học đạo tim mình giúp đỡ, Chu Linh sớm đã đến sân trường Đại học Đống Sâm chờ lệnh, cầm điện thoại chờ biên học đạo gọi tới. Năm trước Vu Kim mua điện thoại cho Chu Linh rồi, bản thân gã cũng thay một chiếc Motorola kỳ mới nhất. Với tư cách người bến gối của Vu Kim, Chu Linh biết rõ hơn nhiều Đỗ Ái và những người khác ở 909 về mối quan hệ thực sự giữa biến học đạo và Vu Kim. Đặc biệt Chu Linh còn rất cảm kích biến học đạo. Trong số bạn bè 909, Chu Linh là người duy nhất không có bằng cấp, hơn nữa bầu không khí sinh hoạt bình thường của cố không giống với mọi người, chính xác mà nói cố có thể đi vào cái vòng này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Cho nên, trong mấy lần gặp gỡ lúc đầu, Chu Linh rất mất tự nhiên, cố không có quá nhiều chủ đề chung với mọi người, nhiều khi cố không biết nên nói gì. Nhưng biến học đạo vẫn luôn chiếu cố có. Biến học đạo chẳng những mấy lần gọi tên có trong bữa tiệc chủ đạo, hơn nữa mỗi lần trên bàn cơn biến học đạo đều no. Y vài lời xoay quanh Chu Linh, quan tâm cố một chút, tuyệt đối không lạnh nhạt với cố, lại đế Vu Kim đối xứ tốt với cố. Dưới sự dẫn đường của biến học đạo, những người của 909 và người nhà mới chậm rãi thực sự tiếp nhận Chu Linh, coi cố là một thành viên. Nhất là không lâu trước, Thiện Nhiêu Tố Di Lý Huân và Nam Kiều bốn nữ sinh mua quần do trên phố, Thiện Nhiêu gọi điện thoại cho Chu Linh gọi cố đi cũng. Đế điện thoại xuống, Chu Linh đã khác. Chu Linh cảm thấy, biến học đạo cần có giúp đã, có nhất định phải giúp. Huống chỉ Vu Kim nói chi tiết, kỳ thư C rất đơn giản, chỉ là một câu nói mà thôi. Chu Linh đang chờ điện thoại của biến học đạo đang gọi cho Vương Đức Lượng. Vương Đức Lượng nghĩ hết biện pháp điếu từng người trong phong ngũ ra ngoài, để tiện cho gã hành động. Có một số người thư C sự khống thế điếu đi được, cũng chỉ có thể tìm cơ hội thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Suốt cuộc, đi tự học, gặp bạn gái, đi chơi bóng rổ, đi phần ngũ khác nói chuyện, có thế đi đếu đi dối, trong phòng chỉ còn lại ba ngừa, Đào Khánh, Vương Đức Lượng cũng lão ngũ. Vương Đức Lượng nhìn ra được, từ đêm Đào Khánh mang thương tích trên mặt trở về, Đào Khánh và bạn gái Vân đang mâu thuẫn, cho đến buổi tối những ngày gán đáy Đào Khánh rất yên tĩnh, không tiếp tục ăn mặc vỗ cũng làm dáng đi ra ngoài. Chỉ còn ba người, thời cơ đã đến. Vương Đức Lượng nhắn một tin ngắn cho biến học đao, hành đống. Biến học đạo nhắn lại, nhận được. 2-3 phút sau, điện thoại phòng Vương Đức Lượng vang lên, bên trong truyền tới tiếng ba đi tăng một. Đào Khánh 525, phía dưới có một nữ sinh họ Từ tìm câu. Nghe được, nữ sinh họ Từ, tim mình dưới lầu, Đào Khánh nháy đựng khoi ghế đang ngồi giống như lò xo, không nối hai lời cắm quân do chạy ra ngoài cửa. Đào Khánh vừa rời của, điện thoại phòng ngủ vang lên, Vương Đức Lượng vội vàng nhận, hỏi một câu. Đưa điện thoại cho lão ngũ, tìm cậu, là con gái. Con gái sao, lão ngũ nửa tin nửa ngớ nhận điện thoại, ai vậy? Đầu điện thoại bên kia truyền tới giọng nữ để nghe, mang hơi hướng Hố Nam. Lã Ngố Cường sao, vậy đứng dối đường hoi tối là ai cậu chưa gặp tối, nhưng tối đã thấy cậu anh cháp lão ngũ cắm điện thoại, nói năng nhẹ nhàng đi tới ban cống. Thấy lão ngũ đưa lưng về phía cửa sổ phòng ngũ gọi điện thoại, Vương Đức Lượng nhanh trong tim được tui khi cứ Đào Khanh đã chuẩn bị săn ơ. Đào giường của gã, lấy dây chứng nhận thi cấp 4 của Đào Khánh ra, tiện tay kẹp giấy chứng nhân vào quyển sách trên da sách, đặt quyển sách vào lại ra, đong lại tui thi trá về chỗ cũ. Sau đó Vương Đức Lượng khóa cửa, cắm điện thoại tiến vào buồng vệ sinh cống cống tầng trệt, nhắn tin cho biến học đạo, bước đầu tiến hoàn thành. Biến học đạo đáp, tốt, tin thu chắc, con ngân cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện, cách chương.